Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2595, cường giả tiến đến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch xuất hiện ở trước mặt Phong Văn Quân, quay đầu nhìn về phía Trầm Tần, trong đôi mắt lướt lên trước nay chưa có sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, Trầm Tần cúi đầu xem xét, nhìn thấy tại chân hắn bên cạnh tựa như con kiến lớn nhỏ Lâm Bạch. Hai mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch từ Phong Văn Quân trước mặt chậm rãi bay lên, xuất hiện tại Trầm Tần to lớn gương mặt trước đó, lạnh lùng nhìn xem Trầm Tần, âm thanh lạnh lùng nói: Trầm Tần, ngươi là đang tìm cái chết sao? Trầm Tần nhìn xem Lâm Bạch, lửa giận trong lòng đốt cháy bắt đầu. Hắn nhớ tới trong băng hồ hải phát sinh từng màn. Lâm Bạch là như thế nào mang theo cường giả mà đến đem ma tông tất cả kế hoạch toàn bộ đảo loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có cuối cùng, Trầm Tần nhớ không nổi rất nhiều chuyện. Hắn hoàn toàn không biết cuối cùng là như thế nào rời đi băng hồ hải. Trầm Tần giống giận nói ra. Lâm Bạch, trong băng hồ hải đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta có rất nhiều ký ức đều là tàn khuyết không đầy đủ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Trầm Tần, trong ánh mắt nổi lên hoàn toàn lạnh lẽo vô tình. Lạnh giọng nói ra. Muốn biết sao? Xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương đi. Phi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, lúc này hai thanh phi kiếm xông ra thể nội, thẳng hướng Trầm Tần mà đi. Đến rất đúng lúc, Trầm Tần giận dữ, đong đưa trăm trượng thân thể, vung đầu nắm đấm, sắc mặt dữ tợn đối với Lâm Bạch một quyền đập xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một quyền kia phía trên lực lượng kinh khủng, dùng chuyển hư không, chấn vỡ vạn vật, đánh trúng phi kiếm cái kia trong một sát na, trực tiếp liền đem hai thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, Lâm Bạch nhất phi trùng thiên, yêu kiếm từ hắc mộc trong vỏ kiếm lướt đi, kinh thiên hàn mang ngút trời mây xanh, một kiếm quang lạnh thương khung. Băng lãnh kiếm phong đối với Trầm Tần to lớn trên thân thể chém xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trảm Long Bạt kiếm thuật. Một kiếm trời kinh, kinh thiên động địa kiếm mang rơi xuống, vỡ nát phương viên trong vòng trăm thước bất luận cái gì vật thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống, kinh hãi đám người. Mây xanh phía trên đại chiến vấn đỉnh cảnh giới cường giả, nhao nhao cúi đầu nhìn lại, tất cả đều bị một kiếm này kinh hãi nói không ra lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật cường đại một kiếm, thật sự là khó có thể tin. Cường đại như thế một kiếm lại là từ một vị tử nghịch cảnh tam trọng võ giả trong tay thi triển ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này là ai? Là chúng ta Phong gia võ giả sao? Mây xanh phía trên vấn đỉnh cảnh cường giả, nhao nhao kinh hô nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia chủ Phong gia cúi đầu xem xét, mặt lộ vẻ giật mình, kinh hãi nói ra. Đông Châu Học Cung Thánh Tử, Lâm Bạch, nghe thấy gia chủ Phong gia mà nói, chung quanh võ giả nhao nhao sững sờ. Lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai hắn chính là Lâm Bạch. Đám người cái này mới phản ứng được. Nguyên lai người này chính là bây giờ danh dương thiên hạ Đông Châu Học Cung Thánh Tử Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiếm này rơi xuống, lực lượng cường đại dung chuyển mây xanh. Cường đại kiếm quang đánh trúng Trầm Tần thân thể bên trên. Từ Trầm Tần bả vai trái chém xuống một cái, cho đến bên phải phần bụng. Một đạo vết kiếm này chém ra một mảnh huyết nhục phản bay tứ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, Trầm Tần trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hiển nhiên Lâm Bạch một kiếm này cho Trầm Tần trước nay chưa có trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm Tần trăm trượng lớn nhỏ thân thể, bước chân lảo đảo triệt thoái phía sau ra ngoài. Trông thấy Trầm Tần trọng thương, Lâm Bạch sắc mặt vui mừng. Hai thanh phi kiếm lần nữa bay lượn mà lên. Kiếm trận chi uy ầm vang triển khai. Hai thanh phi kiếm tựa như tiên nhận đồng dạng sỉ nhục Trầm Tần thể nội. Điên cuồng rào sát lấy Trầm Tần kinh mạch trong cơ thể cái xương cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc phốc, phốc phốc, Trầm Tần liên tục thổ huyết. Bước chân điên cuồng triệt thoái phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cước bộ của hắn cực kỳ lảo đảo, suýt nữa đều muốn ngã nhào trên đất. Người, Trầm Tần khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Giờ phút này hắn cảm giác lúc này Lâm Bạch, vậy mà so với trước đó tại Đông Châu bên trong học cung Lâm Bạch, tựa hồ càng thêm cường đại rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm Tần nguyên bản chạy ra Đông Châu học cung sau đó, liền đạt được ma tông vun trồng, tu hành phát triển không ngừng, tu vi cũng liên tục tăng lên, bây giờ càng là đạt đến tử nghịch cảnh lục trọng tình trạng. Trầm Tần coi là, lấy hắn thực lực hôm nay cùng tu vi, tại cùng thế hệ bên trong, đã coi như là lên cao tạo cực tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vốn cho là, liền xem như hắn tại gặp phải Lâm Bạch, lấy hắn thực lực hôm nay, cũng đủ để đem Lâm Bạch nghiền ép rồi. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, làm hắn chân chính tại cùng Lâm Bạch chạm mặt thời điểm, hắn thậm chí ngay cả Lâm Bạch một kiếm đều không thể tiếp được. Mà Lâm Bạch tu vi vẫn còn thấp hơn hắn ba cái cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứu ta, tiền bối cứu ta, chấm. Trầm Tần giờ phút này nhìn xem Lâm Bạch lôi cuốn lấy phi kiếm đánh tới. Lúc này diện mục một mảnh khủng hoảng. Đối với phía sau một tòa núi cao bên trên hô. Ngay ở chỗ này, khoảng cách phong bạo sơn mạch cực xa một tòa núi cao phía trên. Một cái lão giả mặc hắc bào mở mắt ra. Trong mắt một đạo lợi mang bắn về phía phong bạo sơn mạch bên trong. Trong miệng hắn âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, không nghĩ tới thế mà gặp Đông Châu học cung thánh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, gặp phải lão phu. Hôm nay mặc dù ngươi là thiên vương lão tử, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này lão giả mặc hắc bào khoanh chân ngồi tại sơn nhạc phía trên. Sắc mặt tàn nhẫn, giơ ngón tay lên, đối với Lâm Bạch phương hướng chỉ điểm một chút dưới. Một luồng lực lượng khổng lồ lập tức trong hư không ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một cỗ lực lượng đánh nát hư không, bắn thẳng đến Lâm Bạch ngực. Lâm Bạch nguyên bản giờ phút này đang muốn đi đánh giết Trầm Tần, thế nhưng là cái này một cỗ lực lượng đánh thẳng tới, để Lâm Bạch sắc mặt một mảnh kinh hãi. Hắn bất chấp gì khác, lập tức vận chuyển pháp quyết, toàn lực phòng ngự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi kiếm, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, ngự trận, thanh mộc thần lôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xích nguyệt cửu kiếp thể. Lâm Bạch tại cảm giác được cái này một luồng tử vong lực lượng tới gần trong một chớp mắt. Hắn lập tức thi triển trên thân tất cả phòng ngự thủ đoạn, toàn lực liều mạng muốn ngăn cản xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một cổ lực lượng cường đại đánh trúng Lâm Bạch, trực tiếp đánh xuyên kiếm trận. Thanh mộc thần lôi cuối cùng rơi vào Lâm Bạch trên ngực. Cỗ lực lượng này xuyên ngực mà qua, một luồng máu tươi từ Lâm Bạch phía sau lưng phun ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch chật vật bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất phía trên. Mặc dù Lâm Bạch chưa chết, nhưng Lâm Bạch cúi đầu xem xét, Lồng ngực của mình chỗ lại có một cái tay chừng đầu ngón tay lỗ máu. Máu tê tuôn trào ra. Thế mà không chết. Cái này Đông Châu học cung thánh tử. Quả thật có chút bản sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra lão phu không chăm chú. Là không làm gì được ngươi rồi. Sơn nhạc này phía trên ngồi xếp bằng lão giả. Đột nhiên bắt đầu. Toàn thân lực lượng ngưng tụ. Một chỉ lần nữa theo trên hư không. Cái kia một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt lại lần nữa rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch giờ khắc này sắc mặt hoảng sợ. Thậm chí, Lâm Bạch đều chuẩn bị để ma thân hủy diệt đến chống cự cái này một luồng lực lượng kinh khủng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lại tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Một luồng nhu hòa lực lượng rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Đem cái này một luồng đánh tới lực lượng lập tức ma diệt. Thiên cầu chân nhân, người nếu đã tới, sao không như hiện thân đi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một tiếng nói già nua quanh quần ở trong phong bạo sơn mạch. Cái kia trên núi lớn lão giả, mỉm cười, bước ra một bước. Như giống như vượt qua hư không đồng dạng đi tới phong bạo sơn mạch phía trên bầu trời. Lạnh lùng nhìn bốn phía, cười lạnh nói, Phong Thiên Thanh, ngươi quả nhiên không chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, phong bạo sơn mạch bên trong, không biết từ chỗ nào đi tới một vị người mặc rách dưới quần áo lão giả. Hắn thân thể còng xuống, ba bước lay động. Năm bước nhoáng một cái, giống như là liền đứng cũng không vững một dạng. Thất tổ, gia chủ Phong gia kinh ngạc nhìn cái này đi lại tập tễnh lão giả. Tầm mắt kinh hãi lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. PS, còn có 2 canh, đế kiếm đang toàn lực gõ chữ bên trong. Sau đó đưa lên. Nếu như chờ không kịp bằng hữu trước tiên có thể nghỉ ngơi. Từ mai giường cũng có thể nhìn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.